Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539, chương 541, chém xuống. Ba cái lão long con ngươi nhất thời đăng lên nhìn chằm chằm trên trời. Cũng không nhất định, vạn nhất lúc này Phượng tộc lại có thêm cao thủ đi ra. Nói không chắc Song Phương còn có thể đánh hòa nhau. Chính là, chỉ có Huyền Thiên Tông này một vị. Phượng tộc cao thủ đông đảo. Ai biết biển vô tận mép sách, lề sách hay không còn ẩn núp cao thủ. Làm không cẩn thận đây chính là Phượng tộc cố ý bố trí một cái bẫy. Đừng nói chuyện, Phượng tộc phát hiện nhân tộc người lão tổ kia. Tử Long Vương Đạo, Ngũ Thái Trên cùng Ngũ Chảo Kim Long đồng thời câm miệng. Vẫy đuôi một cái đầu nổi trên mặt biển. Xa xa nghe bầu trời. Lý Mục xuất hiện một khắc đó. Phượng tộc một đám cao thủ cả người đều chấn động một hồi. Hắn đến rồi. Đều sớm đoán được hắn sẽ đến. Không nghĩ tới sẽ ở lúc này lại đây. Lúc này chúng ta nhiều cao thủ như vậy. Một mình hắn loại. Cầm đầu đế cấp 7 tầng. Chính là Chu Tước Đại Đế. Nhìn thấy có Phượng tộc đế cấp hóa thần khiếp đảm. Một câu nói yên ổn một đám cao thủ hoảng sợ tâm linh. Đúng đấy. Chúng ta nhiều cao thủ như vậy. Còn có Chu Tước Đại Đế ở. Coi như đánh không lại. Cũng có thể kéo dài thời gian nhất định. Chúng ta phía sau bạo loạn trong biển có thể có không ít đồng tộc cao thủ nhìn. Đánh không lại. Quá mức bỏ chạy. Từ nơi này chạy về phía bạo loạn hải. Chỉ cần chốc lát. Rất nhanh Phượng tộc hơn 30 cao thủ ổn định lại. Tất cả đều đứng Chu Tước Đại Đế phía sau nhìn chằm chằm cách đó không xa Lý Mục. Đồng thời, bạo loạn trong biển trốn Phượng tộc cao thủ dồn dập tụ tập ở bạo loạn hải cùng biển vô tận chỗ giao. Giới, nhìn chằm chằm xa xa trên không. Nhân tộc đế cấp cao thủ vẫn phải tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Bàng quan vẫn là, chấm ngoặc kép, xem trước một chút đi. Nếu như hai người bọn họ bại đều thương tốt nhất. Đến thời điểm chúng ta chính là đè chết nhân tộc cao thủ cuối cùng một cái rơm dạ. Nếu như nhân tộc nghiêng về một phía tàn sát, chúng ta không đáng tới cửa chịu chết. Những này Phượng tộc phân tích một chút, cảm thấy có đạo lý. Nhưng vẫn là có vài con Phượng tộc bay ra ngoài. Không vì cái gì khác, mà là chính mình đồng tộc cùng bằng hữu ở nơi này hơn 30 Phượng tộc bên trong. Bàng quan bọn họ không làm được. Mỗ hòn đảo nhỏ trên. Năm cái Phượng tộc cao thủ từ trong động phủ đi ra. Hừ, nhiều cao thủ như vậy cũng là như vậy một hai có chút lương tâm. Ngoài hắn ra dĩ nhiên nhìn mình đồng tộc cùng bằng hữu cùng loài người chém giết. Nhiều năm như vậy, ở Hỏa Phượng Hoàng dưới áp lực, chúng ta Phượng tộc dường như một đoàn thể như thế. Cũng chính là chúng ta tiểu thế giới rất lớn. Bằng không đồng tộc đều sớm bắt đầu chém giết. Không thấy rõ à. Chúng ta có muốn hay không đi ra ngoài? Quên đi, chúng ta đi ra ngoài cũng sẽ bị càng nhiều đồng tộc phát hiện. Thật muốn xảy ra vấn đề gì? Phỏng chừng cũng là chúng ta lưng nổi. Chết rồi nhiều như vậy huynh đệ. Chúng ta không thể lại tùy tiện. Trên biển mênh mông khoảng không? Lý Mục nhìn chằm chằm trước mặt hơn 30 Phượng tộc cao thủ. Nhất thời không nói gì. Nhìn thấy đối phương phòng bị dáng vẻ. Không cần phải nói trước Song Phương mâu thuẫn đối phương đã rõ ràng. Nếu đi ra thời gian dài như vậy, các ngươi hẳn phải biết ta với các ngươi Phượng tộc trong lúc đó quan hệ. Nhân loại, vẫn là đầu hàng đi. Ngươi nên biết, chúng ta những cao thủ này chỉ là Phượng tộc một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Một khi đánh nhau, ngươi chính là một con đường chết. Ai sống ai chết hải nói không chắc. Lý Mục quét một hồi trước mắt các cao thủ. Một đế cấp 7 tầng, 6 cái đế cấp trung kỳ, thực lực tổng hợp trên so với lần trước gặp phải mười mấy Phượng tộc cao thủ mạnh hơn. Có ích lợi gì? Lần trước chính mình vừa đột phá đế cấp 7 tầng, gặp phải vẫn là đế cấp 8 tầng kim ô. Bây giờ chính mình tu vi tăng trưởng không ít, tuy rằng vẫn là đế cấp 7 tầng, nhưng không thể giống nhau. Ngoài ra, chính mình còn cắn nuốt vực ngoại thiên ma. Nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ trở nên mạnh mẽ. Ta cũng mạnh mẽ hơn không ít. Chúng ta ở biển vô tận bên trong cũng không có thiếu cao thủ. Thật đánh nhau chúng ta chỉ cần ngăn cản ngươi. Cái khác cao thủ là có thể hướng về các ngươi nhân tộc ra tay. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Chu Tước Đại Đế nói. Nói thật, hắn là thật sự không muốn đối mặt người này tộc cao thủ. Kim Ô Đại Đế đều bị giết. Hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Nếu như không phải đứng phía sau hơn 30 phượng tộc cao thủ. Nếu như không phải nơi này khoảng cách bạo loạn hải rất gần. Nắm giữ lưu vong cơ hội. Hắn mới không muốn đứng ở chỗ này khiêu khích giá nhân tộc cao thủ. Xem ra các ngươi đối với chúng ta nhân tộc vẫn có đặc biệt ý nghĩ. Nếu như không phải của ta tồn tại, sợ là chúng ta nhân tộc đều sớm không còn. Lý Mục ánh mắt rụt lại. Đã như vậy, giết tương đương, quát âm thanh ra. Vô số kiếm khí giết hướng về đối diện hơn 30 bóng người. Vèo vèo tương đương đồng thời. Mấy trăm bia đá bay ra ngoài. Ầm ầm ầm tương đương bia đá nổ tung. Kiếm khí bay ra. Toàn bộ thiên địa đều bị tiếng sấm bao phủ. Vô số võng kiếm theo sát kiếm khí sau khi hướng hơn 30 phượng tộc cao thủ cắn giết mà tới. Ở Lý Mục động thủ thời gian, Chu Tước Đại Đế cũng động thủ. Thời khắc nhìn chằm chằm Lý Mục, chỉ lo Lý Mục bỗng nhiên ra tay hắn rơi xuống hạ phong. Sự thực phán đoán hắn là chính xác. Lý Mục xác thực đột nhiên ra tay. Khốn nạn, tu vi cao như vậy, còn làm đánh lén, một người một tước giao thủ. Phù tương đương ở Lý Mục cùng Chu Tước Đại Đế giao thủ trong nháy mắt. Vô số võng kiếm cũng bắt đầu thu gặt phượng tộc cao thủ tính mạng. Quá mạnh mẽ tương đương kiếm này khi chỉ ít cũng là đế cấp 9 tầng cao thủ mới có thể phát ra. Một đế cấp 4 tầng cao thủ tiếng lòng tuyệt vọng. Phù tương đương từng cái đế cấp 1 tầng 2 tầng cao thủ. Không tránh kịp, thậm chí không có bất kỳ chống lại sức mạnh. Đều bị kiếm khí chém thành từng khối, thậm chí ngay cả nguyên thần ngay đầu tiên bị chém giết. Có thể phản ứng lại cũng chính là đế cấp 4 tầng lên phía trên cao thủ. Đế cấp 4 tầng đi xuống liền cơ hội phản ứng đều không có. Đã bị chém giết, thậm chí hai cái đế cấp 4 tầng cao thủ phản ứng lại. Nhưng cũng không cách nào tránh né, chỉ có thể triệu tập chân nguyên pháp bảo mạnh mẽ chống đỡ kiếm khí. Kèn kẹt tương đương vô số pháp bảo vỡ vụn. Tiếp theo trên trời như sau sủi cảo giống như vậy. Từng đạo phượng tộc cái bóng từ bầu trời rơi. Trong đó không ít phượng tộc cao thủ thân thể trên không trung nứt ra rồi vô số khối. Bạo loạn cạnh biển duyên vây xem phượng tộc. Tất cả đều không kìm lòng được đánh cái ve mùa đông. Trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Kiếm khí qua đi. Một người trong đó trọng thương, một cái khác ở pháp bảo dùng hết sau khi bị giết. Trong chớp mắt, hơn 30 phượng tộc cao thủ, liền dưới thân 6 cái, Chu Tước Đại Đế, còn có phía sau 5 cái đế cấp trung kỳ. Một người trong đó đế cấp 4 tầng trọng thương, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Mặt khác 3 cái đế cấp 5 tầng hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Sống sót mấy cái đế cấp trung kỳ. Nhìn chằm chằm cách đó không xa Lý Mục lòng vẫn còn sợ hãi. Người này quá mạnh mẽ. Chúng ta nhiều hơn nữa cao thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Xin lỗi, ta đi trước một bước. Một người trong đó đế cấp 5 tầng chạm đích hướng biển vô tận chạy đi. Mà An trọng thương đế cấp 4 tầng ở sửng sốt chốc lát. Lúc này không trốn, đó chính là chịu chết. Có 2 cái đào tẩu. Cái khác 3 cái thấy thế lau một cái mồ hôi trên trán. Đối phương lại tới một lần nữa. Sợ là chúng ta sẽ không như thế dễ dàng. Trong tay pháp bảo tất cả đều phá vụn. Bản mệnh pháp bảo phỏng chừng không ngăn được kiếm khí như thế. Đừng nói lại tới một lần nữa võng. Kiếm, chính là trở lại một đạo kiếm khí ta đều không biết có thể không gánh vác được. Vèo tương đương 3 bóng. Người theo hướng bạo loạn hải phương hướng chạy trốn. Muốn chạy trốn, nghĩ hay lắm, xèo tương đương Lý Mục đánh ra mấy đạo kiếm khí. 3 cái phượng tộc trung kỳ ngay lúc sắp tiến vào bạo loạn hải. Phù tương đương kiếm khí vào lúc này đuổi theo. Sau đó vào cơ thể, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.